Một cậu bé sinh ra đã có mệnh cắt với ba mẹ, nên đành phải ở với ngoại. Từ nhỏ đã được chứng kiến bà Cóc của mình làm chuyện âm giúp người. Bà Cóc mất, ngoại mất, thì trở về với ba mẹ. Nơi đây có một ngôi nhà bí ẩn nằm ở giữa xóm, được cho là có nuôi âm binh. Những cái chết kỳ dị, những vong hồn không đi siêu thoát vẫn từng ngày ám ảnh lên khu xóm. Liệu bình yên có quay về với họ hay là không? Đó là nội dung của buổi chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về kênh từ bạn Hợp, bạn ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Bạn gửi thư về để kể lại những cái chuyện tâm linh nó đã xảy ra trong gia đình hai bên nội ngoại của bạn và cả những gia đình trong xóm nè. Nghe nói là hồi còn nhỏ bạn rất là khó nuôi, tìm đủ mọi cách cũng không có khỏe mạnh được như con người ta, eo uột dữ lắm. Một tháng 30 ngày thì chắc nằm bệnh viện hết 28 ngày rồi. Hồi xưa ông bà ngoại ở với bà Cóc, tức là má của ngoại, mà bà Cóc thì làm thầy. Cóc mới kêu là mẹ bạn là đem bạn lại cái ngã ba ngã tư nào gần nhà ngoại á, rồi cái bỏ bạn ở đó để cho bà ngoại đi ra giả bộ xí lụm rồi đem về nuôi. Cái đó nó là một cái mẹo dân gian dành cho mấy đứa con nít khó nuôi á. Trước khi đem đi bỏ thì bà Cóc còn dặn là nhớ canh cháu tao nghe mày. Đó là từ đó bạn ở với ngoại luôn. Bạn nhớ hồi đó đó mà bà Cóc còn sống, cứ chiều chiều của mấy cái ngày 14-15 mùng 1 ngày âm lịch á, hàng tháng là Cóc với ngoại nấu một cái nồi cháo trắng bự lắm rồi đem ra sân nhà để mà cúng. Lần nào bạn cũng phụ ngoại dọn chén ra cúng mà, nhiều chén dữ lắm. Bạn nhớ hình như là 46 chén thì phải. Có lần bạn hỏi bà Cóc là Cóc ơi, cúng cái này là cúng ai vậy Cóc? Thì bà Cóc mới trả lời là cúng cho mấy cái người mà giúp Cóc làm việc. Tận sau này bạn mới biết là bà Cóc cúng âm binh. Người ta hay đồn là âm binh ăn xong là bốc mùi này kia, nhưng mà bạn thấy đồ ăn chỉ nguội lạnh hơn bình thường thôi, một chút thôi, chứ cũng không có hư hay là mùi gì đâu. Rồi mỗi lần mà dọn ra xong thì bà Cóc kêu bà ngoại với bạn vô trong nhà đi, để Cóc cúng rồi giái lại người ta. Chừng nào Cóc xong á, thì hãy ra dọn vô. Mà mỗi lần cúng như vậy là cả tiếng đồng hồ. Bà Cóc giái xong rồi, đứng đó nói chuyện một mình. Hồi đó con nít mà, cho nên là tò mò dữ lắm. Cóc dặn là không có được nhìn, nhưng mà quay qua quay lại thì cũng rình mò để mà coi coi có cái gì hay không. Ở đằng sau bếp nó có một cái cửa sổ, chỉ cần mở hé ra thôi là mình thấy được hết cái chỗ bà Cóc đứng cúng luôn. Nhưng mà thấy nhiêu đó thôi à, đâu có ló mặt ra đâu. Vậy mà không hiểu sao lần nào cũng vậy, rình tầm 2 phút thôi là bà Cóc phát hiện ra rồi. Bà Cóc chứ nói tao nói bao nhiêu lần rồi mà coi cái gì vậy mày? Bạn tức lắm. Rõ ràng là bà Cóc đứng quay lưng lại phía bạn. Trời thì tối, mà năm đó Cóc là 94 tuổi rồi, sao mà lại phát hiện ra bạn được? Cứ mỗi lần đi rình vô là bị bà ngoại cho ăn cây muốn chết luôn, mà vẫn không có chịu bỏ cái tật đó. Sau này mới hỏi ngoại là sao con rình vậy mà bà Cóc biết được. Thì bà ngoại nói là âm binh của bà Cóc nói cho biết. Còn bà Cóc mà đứng đó nói chuyện là bà nói chuyện với âm binh, chứ không phải nói chuyện một mình đâu. Nói về cái tài của bà Cóc bạn thì ai ở trong cái xóm trại giam Sa Đéc cũng biết hết. Nói xóm trại giam thôi, chứ bạn nói không có cái trại giam nào đâu nha. Tại xóm bạn nằm gần trại giam Sa Đéc, cho nên người ta kêu nó như vậy thôi. Thì cái chuyện tâm linh mà bạn chứng kiến lần đầu tiên trong đời á, thì bạn là nằm trong cái nhóm nhân vật chính luôn. Con nhỏ mà, con trai nữa, nên là nghịch như quỷ sứ vậy, trò nào cũng dám chơi. Thì có một lần nguyên cái đám buổi tối không có gì chơi hết trơn, nên mới sanh nông nổi, mới thách nhau đi ra cái chòm mã ở nhà của cậu Cường. Thì nhà cậu này cách nhà bà Cốc tầm khoảng 5-6 căn, người ta đồn là có nguyên cái ổ ma ở đó. Nghe đâu hồi xưa là ông bà của cậu Cường là điện chủ ác lắm, à rồi giết người rồi chôn ở phía sau thành nguyên một cái chùm mã luôn. Người ta nói đi ngang đó mà tầm 8-9 giờ thôi thì 10 người là hết 9 người bị nhát. Vậy đó mà cái đám lôi nhôi của bạn lại thách nhau đi vô cái chòm mã nhà cậu Cường rồi vòng lại. Đứa nào mà không dám đi á thì bữa sau phải bao hủ tiếu nguyên đám. Thì cái lúc đó là tầm 6 giờ mấy 7 giờ. Bạn nghĩ chắc không có gì đâu. Bạn coi cốc trị bệnh âm bao nhiêu lần rồi, thấy đâu có gì ghê đâu. Với lại cũng chưa có gặp ma bao giờ, cho nên là còn tự tin lắm, không có gì sợ, chơi thì chơi. Cái giờ đó thì nhà của cậu Cường đóng cửa rồi, cho nên là phải đi vòng ra từ đường sau giường á, vô nhà cậu. Mà mỗi cái giường đều sẽ có một cái mương nước để mà tưới cây. Thì tụi bạn đi tới cái mương nhà cậu Cường rồi, đi qua khỏi cái mương đó là tới chòm mã. Cái đám đang lầy quầy kiếm chỗ để mà lội qua cái mương, thì lúc đó mới chực nhìn thấy là có 5-6 cái bóng người ngồi ở trên mấy cái mã. Ở dưới đất cũng ngồi lóc nhóc luôn. Ta nói nguyên một đám thấy rõ rành rành luôn, không có riêng đứa nào hết. Thằng nào thằng nấy chạy la hét muốn bể làng, rồi ùa nhau chạy bán sống bán chết đi. Lúc đó thì người lớn trong xóm đang tập trung bên nhà của ông Sáu. Nhà của ông Sáu là kế bên nhà cậu Cường. Tối nào cũng vậy, mấy ông mấy bà tập trung lại đó nói chuyện chơi vậy đó. Thì đang nói chuyện cái nghe được tiếng la của cái đám này. Bà ngoại với mẹ của mấy cái thằng ở trong đám đó đó mới đi ra sau giường coi cái chuyện gì. Thì thấy nguyên một đám thằng nào thằng nấy mặt xanh chành như tàu lá vậy. Hỏi giờ này sao tụi mày không ở nhà học bài mà còn ở sau giường làm cái gì? Sợ quá rồi, cay hết trơn luôn. Chưa biết là có cái gì không, chứ riêng bạn là ăn gãy hai cái nẹp tre của ngoại, rồi mới được về nhà tắm rửa đi ngủ. Bạn nói cái đêm đó là một cái đêm mà nó dài vô tận với bạn luôn. Thường thì bạn ngủ ở nhà sau, ở đó có cái cửa sổ, đóng lại thì nó nóng nực, cho nên bạn ngủ bạn mở cửa sổ không à. Hồi trước bạn ngủ với cậu Sáu, mà sau này cậu đi làm ở bên Rạch Ruộng, cho nên là còn có mình ên bạn ngủ. Thì khuya đó tự nhiên bạn mới giật mình thức dậy. Thì bạn thấy có một cái bà lạ quắc. Bà đứng ở chỗ cửa sổ. Bạn nhìn thấy rõ mặt bà luôn, nhưng mà bạn không có ấn tượng gì hết, chứng tỏ là bà không phải người trong xóm. Bà đứng ở ngoài đó, bà chửi bạn cái gì đó mà bạn không có nghe rõ được. Thì kế bên nhà bà ngoại có một cái cây mận, xong mà bà lấy mận bà chọi bạn quá trời luôn. Bà vừa chửi vừa chọi, bạn thì không có la lối hay là bỏ chạy gì được, chỉ nằm nhìn bà làm vậy thôi, rồi khóc. Ta nói khóc sùm hết trơn hết trọi, mà không có ai trong nhà hay ho gì hết trơn. Khóc một chập thì không biết là ngủ hay là sợ quá xỉu luôn, mà tới hồi ngoại kêu dậy là sáng rồi. Nhưng mà ngồi dậy có nổi đâu, sốt te tua. Bà ngoại còn chưa nói cái gì thì bà Cốc đi xuống mới nói chứ: cho mày chừa nghe mày, Ly, Quậy hả? Cóc mới nói tối hôm qua Cóc kêu âm binh của Cóc á, đừng có cản bà đó, cho bà vô đi. Tại Cóc biết là bà đó bà hiền, với lại vô cũng chỉ đứng được ngoài sân thôi chứ đâu có vô được trong nhà. Bởi vậy Cóc cũng không có xuống luôn. Trời ơi, bạn nghe mà bạn khóc không thành tiếng. Bà Cóc chơi vậy ai chơi lại. Cóc mới kêu ngoại nấu cháo cho bạn ăn, xong rồi mần con gà luộc sẵn đi. Chờ mấy nhà kia lại, rồi tập trung qua bên chợm mã cúng xin lỗi người ta. Thì y như rằng một lát sau là má của mấy cái thằng ở trong đám đi lại luôn, rồi mới ráp nhau cúng khấn ở bên chợm mã với bà Cóc. Bà Cóc bắt nguyên một đám tụi bạn đi theo đó, đi ra đó quỳ lại xin lỗi người ta rồi mới được về. Mà di diệu lắm, chiều lại là khỏe re liền. Tới cái chừng mà đi học được rồi thì bạn mới biết là nguyên đám bữa đó đứa nào cũng bị sốt, rồi bị nhát y như vậy. Mà có điều mấy đứa kia nó thấy con nít đàn ông gì đủ hết. Người lớn nói tại tối rồi mà tụi bay còn la lối phá làng phá xóm, cho nên người ta quở cho bệnh vậy đó. Thì ở cái xóm của ngoại á, có vợ chồng của chú Tư làm nghề chài cá ở dưới sông ban đêm. Thì cái nhà đó thân với nhà ngoại lắm. Có lần chú Tư ổng chài sao mà dính được một cái chiếc nhẫn bự lắm. Chài ở dưới sông thì biết của ai đâu mà trả. Cho nên là sáng ra thím Tư bả đem chiếc nhẫn đó bả đi bán. Ngay cái dịp ba với mẹ bạn đi qua thăm bạn, nên là chiều đó chú Tư ổng rủ ba bạn nhậu. Mà nhậu bia luôn chứ không phải nhậu rượu. Tầm 20 năm trước mà nhậu bia là phải có nhiều tiền á, chứ bình thường người ta nhậu rượu không à. Thì mọi chuyện nó diễn ra bình thường, cho tới khoảng một tuần sau thì tự nhiên thím Tư bà phát điên phát khùng lên. Bà cởi hết đồ ra, bà chạy vòng vòng trong xóm, bà la lối sùm hết trơn. Dân xóm thấy vậy thì không có kêu chở bà đi bệnh viện, mà chở lại chỗ bà Cóc nè. Tại vì nhìn là biết bà bị cái gì rồi. Lúc đó thím Tư bà mạnh dữ lắm nha. 4-5 người thanh niên vật lộn không có lại bà, bị bà đánh bầm dập luôn. Trong khi bà chừng 45kg là cùng. Vậy mà hả, một bà già 94 tuổi là bà Cóc á, đi lại nắm cái tay thím Tư lôi một cái là bà im ra. Bà Cóc nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Nè, có cái gì á, cho nó về nhà bận bộ đồ vô đi, rồi chú nói cho tôi nghe coi chuyện gì. À, ai cũng thấy bà Cóc nói rõ ràng như vậy, như là đang nói chuyện với thím Tư, nhưng mà lại kêu bằng chú. Rồi đưa thím Tư về nhà, bận đồ vô xong, bà Cóc mới hỏi sao kỳ vậy, sao hành xác này. Thì cái người trong xác mới trả lời bà Cóc là tại thím chài được chiếc nhẫn của người ta đem bán. Người ta đã không nói gì rồi, mà còn không biết cúng cho người ta nữa, người ta mới phá. Cóc mới nói thôi tại nó không biết là chú chết hay là sống, thôi đừng có giận nó nha. Rồi Cóc hỏi ổng có muốn cái gì nữa không. Ổng kêu cúng cho ổng đi, rồi cho ổng xin cái miếu nhỏ dưới mé sông để ổng có chỗ ở. Quay qua hỏi ý chú Tư sao, thì ổng nói ổng sợ lắm, xin cái gì ổng cũng chịu hết á. Rồi cái lần cuối cùng mà bạn thấy bà Cóc bạn cứu người là cứu cậu Tư của bạn. Năm đó ổng có quen một cái cô kia, mà ổng si mê cái cô đó tới mức lụy luôn. Từ ngày quen cái cô đó là ổng không có mần ăn gì hết, cứ suốt ngày xuống nhà của cái cô đó. Bà ngoại mới thấy kỳ kỳ, mới hỏi bà Cóc. Bà Cóc coi quẻ xong thì nói bị bỏ bùa rồi. Cái bữa đó bà Cóc mới kêu bà ngoại dụ cậu Tư về để bà Cóc gỡ bùa. Cái lúc bà Cóc làm phép á, là cậu Tư bị đau la làng la xóm, giống như là bị người ta đánh vậy đó. Cái người làm bùa là mẹ của cái cô kia, mà không biết là hai người đấu nhau ra sao á, Mà chừng hơn một tiếng đồng hồ sau thì Cóc nói xong rồi. Mà cái lần này nhìn bà Cóc mệt mỏi dữ lắm. Đi vô phòng nằm, nằm suốt 3 ngày 3 đêm không có ăn uống cái gì luôn. Lúc tỉnh dậy, Cóc đi ra ngoài kêu con cháu lại hết. Cóc nói 3 ngày nay Cóc đi thiếp. Ông bà ở trên nói là bà chỉ sống được có nửa tháng nữa thôi. Đúng ngày đó sẽ có người xuống đón đi. Nghe vậy cho nên là con cháu ai cũng khóc quá trời, lo khóc trước dần dần tới đó luôn. Thì suốt 2 tuần đó Cóc hay kêu mua món này món kia mà Cóc thích. Con cháu chịu ý, muốn cái gì là được cái đó. Tới tối bữa đó Cóc kêu ông ngoại đi đặt hòm, rồi dặn dò chôn chỗ nào, đào huyệt rằm sao. Xong cái Cóc tắm đồ mặc đồ đẹp, rồi đi vô phòng nằm. Đúng 12 giờ đêm ông ngoại vô là không còn thấy Cóc thở nữa. Đám ma bà Cóc, bạn nhớ như in cái lúc sắp hạ quyệt xuống thì có một cái con gì đó hình như là con hạt. Con hạt nó bay là lạ, xong rồi cái nó đậu lên một cái cây gần đó. Nó nhìn xuống chỗ đang hạ quyệt, cho tới khi xong xuôi thì nó bay đi mất. Bạn nói xóm bạn khá là đông dân, chắc cũng phải 30-40 nóc nhà gì đó. Mà nói tới chuyện tâm linh thì gần như là nhà nào cũng có dịp chạm mặt qua rồi. Ba của bạn ngày trước là bộ đội, bộ đội phục viên chiến trường Campuchia năm 78. Hồi bạn còn nhỏ thì ba bạn rất là bình thường. Nhưng mà từ khi bà ngoại mất năm 2010 thì những cái chuyện tâm linh nó bắt đầu xảy ra với ba bạn. Bữa đó là cái ngày mở cửa mã của bà ngoại, thì cả nhà tập trung về đông đủ. Ba bạn với mấy cậu mấy dì cũng có uống rượu với nhau. Ban ngày ba thường ít uống lắm, mà không biết sao bữa đó ba uống quá trời quá đất luôn. Tới đâu cỡ 9 giờ thì ba xỉn vô ngủ, mẹ văn mùng sẵn hết rồi. Ba vô một chút thì mẹ cũng vô ngủ với ba. Vô được chừng 5 phút, còn chưa có kịp ngủ nữa, thì mẹ nghe ba khóc. Mẹ cũng giật mình, sao tự nhiên lại khóc như vậy. Mẹ hỏi thì ba không có nói, mà ba nằm khóc không à. Mẹ bạn vốn là một người khá là nóng tính, cho nên là hỏi không được thì mẹ quạo. Mẹ mới chửi ăn nhậu cho cố vô rồi căng thần kinh. Lúc đó ba mới trả lời vậy nè: mày mất dạy hả Hoàng? Ở nhà đó, bà ngoại kêu mẹ bằng Hoàng. Tao là má mày nè, chứ không phải chồng mày đâu mà mày chửi. Cho ngoại kêu mẹ đi ra đằng xa đi, bữa nay mẹ bị dơ mình đừng có lại gần ngoại. Mẹ lúc đó sợ tới nỗi đi không được luôn. Từ phòng mẹ ngủ đi ra chỗ của mấy cậu với ông ngoại chưa có được chục thước nữa mà lết không. Mẹ đi ra đó kêu mấy cậu với ông ngoại nói là bà ngoại vậy. Ông ngoại thì theo đạo Phật, thương bà ngoại dữ lắm. Nghe nói một cái là ông đi vô, ông hỏi chuyện này chuyện kia, mà chỉ có 2 người biết với nhau thôi. Thì ba trả lời y rang. Bà ngoại trách ông ngoại là hồi bà mất, sao không ẩm đi đường vòng, mà ẩm đi ngang cây xà nhà, để bây giờ nó đè trên ngực bà thở không có được. Bạn nói hồi trước khi mất thì bà ngoại bị ung thư, cho nên là đi lại khó khăn lắm. Ông ngoại để bà ngoại ở nhà sau, để mà có đi vệ sinh hay là kè bà đi cho dễ. Cho nên là cái lúc mất thì ẩm thẳng lên nhà trên, đi ngang qua cái cây xà nhà. Ông ngoại mới hỏi vậy rồi bây giờ phải làm sao. Bà ngoại kêu là mời thầy về cúng cho bà. Bà nghe người ta nói khi mà nhập vô á thì sẽ nói cái giọng khác đúng không? Nhưng mà ba bạn bị ngoại nhập nhưng vẫn nói bằng cái giọng của ba như bình thường. Rồi bà ngoại kêu ông ngoại là kè bà ra đằng trước để mà cảm ơn ông chính thầy bùa. Ông chính là em của ông Cóc, chú của bà ngoại. Ông chính tu tại gia. Ông ngoại vừa kè ba bạn ra một cái là ông chính nhìn ông chính biết liền. Ông Chính nói chứ mày linh ghê ha, mới mở cửa mã mày về rồi. Bà ngoại ở trong xác của ba cười cười, rồi cái ngồi nói chuyện với ông Chính một chút. Cái lúc mà ngoại chụp vô tay ông Chính á, thì vô tình trúng vô cái cọng chuỗi mà ông Chính đang đeo. Vậy đó mà cái ba bạn té ngang ra luôn. Ông Chính ông nói ma sợ chuỗi Phật, cho nên là nó xuất ra rồi đó. Đó là cái chuyện mà cái hôm mà mở cửa mã. Rồi bạn có một cái ông Dượng Năm, chồng của dì Năm. Ổng mà xỉn vô á, là ổng nói ổng không có tin ngoại về. Tới cái bữa cúng thất của ngoại, nhậu một chập cái ổng đi lại bàn thờ ngoại, ổng thắp nhang ổng nói: má có linh thiêng á, má làm cho con thấy má về đi. Mà hả, ổng vừa nói chưa có kịp cắm cây nhang nữa, thì cái cây đèn cầy ly ông á, cái đèn cầy mà có cái bóng cà na ở trên á, nó nổ một cái bóp, mà hên là không có trúng ổng. Ổng sợ mà cái mặt xanh lét luôn. Cắm cây nhang lên xong là ổng lại như là chưa từng được lại. Từ đó về sau có mướn ổng cũng không có dám nói bậy bạ cái gì nữa. Rồi một lần khác, cậu Sáu bạn đi nhậu về mà chìa khóa xe thì không có lấy vô. Mới vô ngủ được chút xíu là có ai giật cái giò ổng. Mà cái ông Sáu này ông tuổi dần, cho nên là ba cái chuyện tâm linh ổng ngang tàn lắm. Bị giật giò lần đầu thì ổng lèm bèm trong miệng thôi, chứ không có mở mắt. Rồi giật cái lần thứ hai ổng mới quạo, ổng mở mắt ra ổng tính chửi rồi. Ổng còn chưa kịp chửi thì thấy ngoại đứng một cục ở dưới chân của ổng á. Mày ăn nhậu cho tới chìa khóa xe cũng không có thèm đem vô kìa. Vậy đó mà ổng không sợ luôn. Ổng tỉnh bơ, ổng đứng lên, ổng đi ra ngoài, ổng lấy chìa khóa. Mà có cái là hồi nãy ổng về, ổng tắt máy xe rồi. Mà tới hồi ổng đi ra thì ai bật lên không biết nè. Lạ vậy đó. Bạn từ nhỏ thì một phần là khó nuôi, một phần là tuổi khắc ba mẹ lúc nãy nói đó, cho nên bạn sống với ngoại. Bởi vì ở với ngoại từ nhỏ tới lớn, thành thử bạn là đứa cháu được ngoại cưng nhất trong nhà. Lúc mà ngoại mất thì phòng của ngoại không có ai dám vô, chỉ có mình bạn ngủ trong đó thôi. Bạn ngủ rất là bình thường luôn. Nhưng mà bất kỳ ai vô đó ngủ thì tới khuya thế nào cũng gặp ngoại. Hồi đó ông ngoại đi làm, có bà ngoại ở nhà thì lâu lâu ông ngoại về thăm nhà. Nhưng mà từ khi bà ngoại mất thì ông không có đi làm nữa mà ở nhà luôn. Bạn nói bạn thích ngủ với ngoại lắm, nhưng mà ngoại không có chịu ngủ trong phòng. Ngoại ngủ ở ngoài cái đi văn ở nhà trước ấy. Mà cái đi văn thì đặt trước bàn thờ. Lúc ngủ quay đầu vô bàn thờ thì không có sao, nhưng mà ngủ quậy hay là cái gì đó mà quay chân vô bàn thờ ấy, thì xác định một là bị đè, hai là bị ông Cốc cho thấy. Ông biểu nằm quay đầu lại. Rồi cái bạn sợ, bạn không có dám ngủ ngoài trước nữa, bạn mới chui vô buồng của ngoại bạn ngủ tiếp. Tính ra là chỉ có mình bạn sợ ma thôi, chứ ai đâu mà sợ. Ông ngoại là chuyên gia bị bà ngoại về ghẹo luôn. Rồi nhiều lần ông đang ngủ trưa, cái nghe tiếng bà kêu tên ông. Rồi có khi sáng ông đi tập thể dục, nghe tiếng bước chân ở sau lưng á. Quay lại mà không có ai là biết bà ngoại về ghẹo rồi đó. Ai cũng biết là hai ông bà thương nhau rất là nhiều. Bà mất rồi vẫn đi đi về về canh chừng ông vậy đó. Ông cũng ở dậy thờ bà thôi, chứ không có nghĩ gì tới cái chuyện kiếm ai khác hay gì hết. Nhiều khi mấy cậu mấy dì cứ theo ghẹo ông, kêu ông kiếm người hữu hỷ đi, nhưng mà ông không có chịu. Mà bà ngoại thì ghen thì thôi luôn. Ai mà xúi ông ngoại kiếm vợ đi là thấy cái cảnh. Tối đó bà về bà chửi cho tối tăm mặt mày luôn. Sáng ra phải mua đồ lên cúng xin lỗi trên bàn thờ. Vậy đó chứ mà cô không có tởn. Lâu lâu cứ nói chơi xúi ông ngoại hoài. Bạn thì bữa nào mà tự nhiên ăn được trái cây hay là gà gì đó là hiểu là có người bị bà ngoại chửi rồi đó. Còn ba bạn á, thì không hiểu sao mà từ cái lúc mà bị ngoại nhập vô xong là ba hay bị dông nhập lắm. Lần đó ba bị cái dông ông kia ông nhập. Ổng tên là Hổ Long, ở trên đầu xóm nhà ba đó. Hồi đó không biết là cái vụ gì mà ổng bị em trai của ổng đập đầu rồi liệng xuống sông cho tới chết. Ba bạn hồi trước làm bốc vác, đi ca 24, tức là làm 24 tiếng nghỉ 24 tiếng. Mà lúc về ba còn tranh thủ đi giăng lưới để có cá sáng cho mẹ bán nữa. Thì cái bữa đó là hè, cho nên là bạn mới về nhà ba mẹ chơi. Hồi ba đi làm về thì ba bình thường lắm. Ba cũng ăn uống rồi giăng lưới. Mà mới đi chưa được nửa tiếng thì ba quay về. Nhưng mà nhìn kỳ lắm, không có nói gì với ai hết. Đi một hơi ra nhà sau chứ cũng không có vô nhà trước. Ba kêu mẹ đưa tiền cho bạn đi mua rượu. Mẹ mới lấy 5.000, kêu bạn đi mua nửa lít rượu cho ba. Tại vì ngày nào ba cũng uống mấy ly rồi mới ngủ. Thì cái lúc mà bạn vừa về tới thì ba chửi. Ba mới hỏi chứ mày mua vậy rồi ai uống? Bố thí hay gì? Lúc đó bạn cũng 17 tuổi rồi. Thêm phần là tánh của bạn cũng nóng như mẹ vậy đó. Cho nên bạn mới cãi lại ba. Xong ổng tức lắm, ổng đánh bạn, đuổi bạn về bên ngoài. Mẹ nghe tiếng ba chửi cho nên là mẹ mới chạy xuống kéo bạn ra. Bạn nói là lần đầu tiên trong cuộc đời mà bạn bị ba đánh luôn. Rồi do mẹ binh bạn, ba cũng chửi luôn mẹ, kêu mẹ đi mần gà cho ba nhậu. Bình thường là ba bạn ăn uống tiết kiệm lắm. Mẹ thấy kỳ rồi, mẹ mới kêu bà nội qua. Nội đi qua, nhìn cái thái độ của ổng là nội hiểu. Nội kêu mẹ bây giờ đi xuống nhà, lấy cây chổi chà với cái quần nhỏ lên cho nội. Nội mới hỏi là ai mà nhập vô xác con tôi. Thì ba chối, ba nói là ba chứ dông nào nhập đâu. Nhưng mà nội đâu có tin. Nội lấy cái quần nhỏ buộc vô cây chổi chà. Nội đập quá trời đập luôn. Thì cuối cùng ổng mới khai ổng là Hổ Long. Chết rồi nhưng mà cái hồn của ổng vẫn còn ở đó, ngay cái chỗ mà ba hay giăng lưới. Rồi thấy hạp mạng mới nhập vô muốn ăn uống thôi. Nội nói vậy thì bây giờ ăn uống cho đã đi rồi xuất ra. Không thôi là tao nhúng chổi chà vô cứt heo tao quánh cho khỏi đầu thai luôn ạ. Ổng ngồi đó chừng 20 phút thôi, mà ổng uống 2 lít rượu, hút gần hết gói thuốc mới chịu xuất ra. Tới ba tỉnh, mẹ mới hỏi ba có nhớ cái gì không. Ba nói là đang giăng lưới, mà sao vợ ba lại ở nhà vậy. Đó. Rồi cho tới cái năm 2015 thì cậu Sáu của bạn có vợ, nên bạn không có ở nhà ngoại nữa mà về với mẹ. Năm đó mẹ đi làm, còn ba thì bị bệnh nên ở nhà nghỉ một thời gian. Mẹ đi làm thì có ba đưa đón. Cái thời gian đó ba của bạn nhậu nhiều lắm, ngày nào cũng nhậu. Nhiều khi xỉn quá không có đi rước mẹ bạn, mà bạn phải xin thầy cô về sớm để mà đi rước mẹ. Cho nên là bạn giận ba bạn dữ lắm. Bạn cảm thấy ba bạn lúc đó không phải là ba của lúc trước nữa, rồi hay kiếm chuyện chửi người ta. Kế bên nhà có nhà của chú Út với nhà cô Năm đó, ông chửi hai người đó suốt. Thời điểm đó nhà bạn phải nói là rối nùi luôn. Trong đầu óc của bạn sinh ra cái cảm giác ghét ba lắm, tại vì ba làm khổ mẹ. Bạn nói ai nói bạn hỗn hào cũng được, nhưng mà chỉ có ai ở trong cái hoàn cảnh lúc đó đó thì mới hiểu được cái cảm giác của bạn nó khó chịu ra sao. Hết thảy mọi người luôn thì chỉ có mẹ là người hiểu ba thôi. Mẹ nói ba bị nhập, chứ mấy cái lúc đó không phải là ba đâu. Rồi mẹ nghe lời chỉ dẫn của bạn bè, đi tới một cái nhà ông thầy ở bên Mỹ Đông Tháp 10 để mà coi tình hình của ba ra làm sao. Thì vừa lên tới chưa kịp nói cái gì thầy nói rồi. Xác đó là xác hội, yếu bóng vía lắm, dông chỉ cần đi ngang nhìn thấy là nhập được rồi. Ông nói bây giờ chỉ có cách là cho ba đeo bùa thôi, cứ một năm thì lên đổi bùa một lần. Mà ông thầy đó làm không có lấy tiền nha. Mẹ về làm theo lời thầy dặn thì đúng là tự nhiên ba khỏe lại. Đi làm với mẹ rồi cũng không có nhậu nhẹt gì nữa. Tới chừng một năm sau thì do mẹ thấy ba khỏe nên là mẹ không có đi đổi bùa cho ba. Qua cái đốt một năm đó, tới gần hai tháng sau thì ba lại có cái biểu hiện lạ nữa. Là cái bữa đó nhà đang ăn cơm thì tự nhiên ba mới nói chứ: "Ủa, ai vô nhà mình kìa em?" Mẹ bạn kêu bạn ra nhà sau coi thì không có ai hết. Đi lên nhà trước thì mới thấy ba đi vô phòng nằm mà quay mặt vô bên trong. Mới đầu mẹ tưởng ba bệnh mới tới hỏi thăm, thì ba nắm tay mẹ đi ra ngoài nhà sau. Ở đó nó có một cái tủ, chứ mà cái tủ thì nó có cái tấm kiếng. Mẹ bạn nhìn vô kiếng, thay vì là thấy ba mẹ, lại thấy một người đàn bà tóc tai bù xù, bốn cái trăng nanh mọc dài sọc. Mẹ bạn vừa nhìn thấy một cái là ba lên tiếng liền: "Là chị nè." Nói vậy đó, xưng chị xong cái là kể hết mấy cái chuyện ở nhà ngoại lúc trước. Thì ra là mẹ của bạn có một người chị mất hồi còn nhỏ, ông ngoại đem chôn sau nhà mà không có đặt tên, cũng không có cúng kiến gì cho hết, nên là dì thành quỷ luôn. Dì kêu mẹ nhắn với ông ngoại là đi lên chùa gửi dì trên đó rồi đặt tên cho dì để mà dì đi tu. Nói xong thì dì xuất ra, mẹ mới lật đật lấy điện thoại gọi ông ngoại kể lại cái chuyện vậy đó. Rồi mẹ nói là sau này dì cũng có về báo mộng thăm mẹ vài lần, mà do dì đi tu rồi nên răng nanh cũng rụng bớt rồi, còn có một cái. Mẹ hay nói đâu phải cứ thành quỷ là dữ đâu. Điển hình là dì của bạn đó, hiện ra cái hình hài như vậy nhưng mà hiền queo à. Cái đêm mà bị dì nhập vô á, thì sáng tra ba không có chịu đi làm. Mẹ tưởng ba mắc công chuyện cho nên là mẹ lên xe đạp tự đi làm, chứ mẹ không có biết chạy xe máy. Thì cái bữa đó là cái ngày mà bạn được nghỉ. Mới mở mắt chui ra khỏi mùng là bạn thấy ba ngồi nhậu rồi. Nhậu được một chút cái tự nhiên ba cầm cái sợi dây điện nha, quấn ngang người. Bạn thấy vậy bạn mới chạy lại can ra, nhưng mà không được, cho nên bạn mới chạy tới cúp cầu dao rồi kêu cô Năm với chú Út qua tiếp bạn giữ ba lại. Cô Năm chạy đi kêu mẹ để rước mẹ về. Mẹ về tới nhà mới mau mau kêu chú Út chở ba lên nhà của cái ông thầy hồi cái đợt sơn bùa cho ba đó. Mà nói cỡ nào ông cũng không chịu đi, chống cự dữ dằn lắm. Tình thế bắt buộc cho nên là phải cầu cứu nhờ ông thầy xuống. Mẹ gọi cho ông thầy báo tình hình như vậy đó, thì ổng cũng mau mau mà ổng xuống. Ổng vừa bước vô tới nhà thôi là ổng không có nói cái gì hết, đi tới ấn cái đầu ba bạn rồi đọc cái gì đó không có biết. Lúc đó là ba bạn ngoan ngoãn ngồi im ru, không có la lối chửi rủa như hồi nãy nữa. Thầy đi thắp nhang vòng vòng mấy cái bàn thờ trong nhà rồi mới đi lại chỗ ba bạn hỏi là ai. Mới đầu xưng là ngoại, sau cái nói là dì. Ông thầy ông nói bây giờ mà không nói thiệt á, là ông xài biện pháp mạnh ráng chịu, lúc đó thì đừng có hối hận. Thầy đưa cho mẹ một cái lá bùa màu vàng, biểu mẹ đem đi đốt rồi pha với nước đem ra cho thầy. Mà ba bạn vừa thấy cái lá bùa một cái là xin tha sùm luôn. Ổng khai ổng là Hổ Long, là cái người hồi trước có nhập xác ba rồi. Hơn một năm trời ba có bùa nên ổng nhập vô không được. Nhiều lần ổng muốn kéo ba đi lắm mà không có cơ hội. Lần này thấy nhập được cho nên là ổng tính lấy dây điện để đưa ba bạn đi theo. Nhưng mà do số ba còn lớn cho nên mới để cho bạn thấy như vậy. Khai xong thì ông thầy làm phép bắt ổng lại luôn. Ba bạn cũng từ từ tỉnh lại. Lần này thì ông thầy sên bùa thẳng vô người ba bạn luôn. Ổng nói là khỏi có ai nhập được nữa, nhưng mà tới năm 60 tuổi á, là phải ra làm thầy ạ. Do đó là ba bạn có căng mà không có chịu làm, thì sẽ bị hành cho khùng điên luôn chứ không có đơn giản đâu. Rồi nhiều năm sau, ba bạn còn bị một cái nạn nữa, đó là xích mích với chú Út. Chú Út có một đời vợ rồi, rồi sau mới quen một cái người thím này. Hồi đầu về thì cũng bình thường, nhưng mà sau khi nội mất thì không hiểu sao ông đổi tính, hay gây lộn với anh em, nhất là ba bạn với cô Năm nè. Xong rồi không nói chuyện hay tới lui gì hai nhà luôn. Rồi có một cái lần gây lộn cũng lớn, rồi sau đó ít lâu thì ba bạn bị bệnh. Thằng con cô Năm cũng bệnh mà khám không có ra. Chưa được một tháng mà ba bạn từ 65kg xuống còn 43kg. Thằng con cô Năm thì cũng như cái bộ xương luôn. Thì ở trong xóm mới có một cái ông kia, ông nói hồi trước là ông anh ổng cũng bị như vậy á, là do bị thư. Mẹ với cô Năm nghe vậy thì cũng nghi nghi, cho nên mới gọi về cho ông thầy. Mà lúc trước trị cho ba đó, kêu ổng coi giùm. Thì ông nói là đúng rồi, kêu chở hai cậu cháu lên đây. Lên tới thì thầy lấy một cái ly nước trên bàn thờ nhà thầy, rồi thổi bùng lên cái lưng của ba bạn với lại thằng con của cô Năm. Thầy lấy một cái đồ cạo gió, cạo nhẹ nhàng thôi, mà làm như hai người bị hơ lửa vậy đó, rên la quá trời luôn. Thầy kêu ráng đi, xuống dưới còn đau hơn nữa. Thầy cạo chút xíu nữa thì trên lưng của hai người hiện lên một cái vệt đỏ, thành một cái hình như là hình con rối vậy đó. Rồi tới hình cái lưỡi lam, cạo xuống tới thắt lưng, thì cái lưng của hai người đỏ lét như máu luôn. Thầy nói hai người là bị thư bùa chà, trễ vài tuần nữa là thôi khỏi cứu. Thầy biết người làm luôn, nhưng mà thầy khuyên không có nên gây thù với người ta nữa. Thầy cũng không có nói người đó là ai đâu. Tuy là mình không có biết cái nguồn cơn câu chuyện nó ra làm sao, nhưng mà thư yếm người ta tới cỡ này thì thiệt là quá độc ác rồi. Rồi tới cái chuyện này, là hồi mà ông bà nội của bạn còn sống, xóm nhà bạn có bà Năm, nhà bà cách nhà bạn chừng 3-4 căn à. Bà có hai đứa cháu trai chơi thân với bạn lắm, nhưng mà bạn lại rất sợ bà Năm. Nhìn bà cứ ghê ghê làm sao đâu á. Thì nhà bà lúc nào cũng đóng cửa tối om nha, bà không có cho ai vô hết, kể cả con cháu của bà luôn. Nhà hai thằng đó thì ở sát bên nhà bà. Mỗi lần mà bạn qua rủ tụi nó đi chơi á, mà lỡ gặp bà đứng trước cửa thì coi như là ngậm ngùi đi về, khỏi có rủ rê gì. Cái bữa đó bà Năm đi đám giỗ ở xa, cho nên là ba đứa mới lén đi vô nhà bà coi sao. Bước vô thì thấy có cái bàn thờ, mà không biết bà thờ ai. Tại vì nhìn vô đó, nhìn trên đó không có giống như là bàn thờ bình thường. Thì trong nhà bà cũng có nhiều thứ nhìn lạ lạ ghê ghê. Do lúc đó còn nhỏ nên ba đứa sợ lắm, không có dám động vô thứ gì hết, mà đi trở ra đóng cửa lại, trả về như hiện trạng ban đầu. Khi mà về tới nhà là bạn đổ bệnh liền, nằm thiêm thiếp luôn. Tối ngủ mớ la ló ó sùm. Tới hồi bà Năm bà về, không biết làm sao mà bà biết. Bà đi qua bà chửi bạn quá trời luôn. Bà nói với mẹ bạn là không có qua thắp nhang xin lỗi thì không có hết bệnh được đâu. Mẹ nghe vậy mới đi mua trái cây đem qua bên bà Năm cúng, thì bạn hết bệnh thiệt. Sau đó là ăn đòn của mẹ no nê luôn. Mẹ nói là bà Năm bà nuôi âm binh, sao mà dám lớn gan đi vô đó vậy. Bạn biết ra rồi bạn mới sợ gần chết. Sau này mà có cho tiền cũng không có dám léo hánh qua đó thêm lần nào nữa hết. Rồi có một cái lần bạn nhớ rất là rõ ràng là ngày 12 tháng 4 năm 2016. Bạn với hai thằng cháu của bà Năm đang chơi ở trước nhà của bạn. Nhà bạn thì gần một cái cây cầu của xóm. Bà Năm bữa nào cũng ra cây cầu đó phơi cơm khô hết á. Thì ba đứa đang chơi với nhau mới tự nhiên nghe tiếng người ta la quá trời đi. Nguyên đám chạy ra thì nghe người ta nói là bà Năm bà ói máu trên cầu quá trời rồi. Thằng cháu lớn mới chạy lên đó thì thấy bà Năm bà nằm mà máu trong miệng còn ọc ra, loang thành một chủng trên cầu luôn. Nó mới xốc bà lên ẵm chạy về nhà. Bà ôm nhôm nhỏ xíu con hà, nó ẵm như ẵm em bé vậy đó. Mới chạy tới chỗ nhà bạn với nhà bà nội thì bà rung mình lên một cái rồi bà tắt thở luôn. Ẵm bà về nhà rồi, mọi người trong xóm mới xúm lại tiếp cho cái đám tang. Mọi chuyện nó bình thường cho tới khi qua cái đám 100 ngày của bà đó, là bà về bà quậy thì thôi luôn. Người đầu tiên trong xóm bà quậy là cô Năm của bạn nè. Cô hồi trước hay đi bắt cá ban đêm nên sáng đem vô chợ bán, cũng hay bán cho bà Năm lắm. Thì cái đêm đó cô đi bắt cá về cũng khuya, cỡ 3 giờ sáng gì đó. Cô mới tranh thủ ngủ một chút để mà sáng đi chợ. Thì mới thiêu thiêu cô nghe ai kêu chứ: Năm cá lóc, có cá lóc bán không mày? Bán tao vài con. Cô Năm mở mắt ra thì thấy bà Năm bà đang đứng ở ngoài mùng. Bà dở cái mùng lên, bà đưa cái mặt vô bà hỏi. Cô Năm thì không có sợ ma cho nên là tỉnh bơ, trả lời là không có. Bà Năm nói chứ mày xạo quá mày, tao đứng ở ngoài thấy vợ chồng mày đem cá lên nhóc, không bán thì thôi để ăn hết đi. Bà nói xong cái bà đi xuyên qua cái cửa nhà rồi mất tiêu luôn. Cô Năm nằm ngủ tiếp. Sáng ra coi lại thì thấy cá chết hết trơn rồi. Bà tức quá bà đi qua bên nhà của dì Tư, là con dâu của bà Năm, bà mắng vốn, kể cho dì Tư nghe vậy đó. Dì Tư bà cũng nói là từ cái hồi bà Năm bà chết, nhà cửa có bao giờ được yên đâu. Bữa nào mà cúng đồ ăn trúng cái món bà không thích là đồ ăn trên đó có bao nhiêu là bị hất văng xuống đất hết trơn hết trọi. Không thì đi xuống bếp lục sùm ở dưới. Rồi hả, bạn nói chứ ma cũng làm quen kết bạn được nữa. Hồi bạn đi về ở với mẹ thì dông của bà ngoại cũng đi theo bạn về. Bà hiện về đòi là mẹ phải đem bà về thờ. Bà muốn theo bạn rồi cho nên là mẹ cũng chịu đem bà ngoại về. Thì bữa đó mẹ đang ngủ mới chiêm bao thấy bà ngoại. Bà hỏi chứ có gì ăn không Hoàng, tao rủ bạn tao tới chơi. Với mẹ mới hỏi chứ bạn nào má. Thì bà ngoại mới ngoắc ngoắc mấy cái có người đi vô. Vô gần tới mẹ mới thấy cái bà đó là bà Năm. Mẹ biết bà chết rồi luôn, sợ quá khóc sùm lên. Ba đang nằm gần mẹ, nghe mẹ la quá mới kêu dậy. Mẹ dậy được rồi là nằm luôn không có dám ngủ. Sáng ra thắp nhang cho bà ngoại, nói ngoại đừng có dắt mấy cái người đó về, mẹ sợ lắm. Rồi cái chỗ mà bà Năm tắt thở á, là ngay trước nhà của mẹ với nội. Mà nội thì có một cái võng ở trước nhà để mà trưa trưa nội ra nằm nghỉ trưa. Hồi trước thì không sao, mà từ khi bà Năm chết á, là mỗi lần ngủ trưa dậy là cái người của bà nội nó mệt mỏi như không còn sức lực gì luôn, có khi bệnh luôn. Rồi cái bữa đó nội cũng ra đó ngủ thì vía thấy bà Năm. Bà nói tao nằm đây mà mày ra mày giành với tao hoài, tao mới làm cho mày bệnh đó. Từ đó là nội ớn luôn, không có dám đi ra đó mà nằm nữa. Rồi ở cái phía trước đó là cái đường thẳng, nhưng mà không hiểu sao người ta chạy xe ngang đó là té hoài, nhất mà đi tới cái khúc gần cái mã của bà Năm. Ở trong xóm thì có bà Mười, người ta kêu bả là bà Mười Hà Nội. Mỗi ngày bả đi làm đều phải đi từ 3-4 giờ sáng. Thì có cái bữa đó bả mới dắt xe ra thôi, còn đang khóa cửa, thì mới nghe ai hỏi bả là: đi làm hả Mười, cho tao quá giang ra chợ với. Bà quay lại thì thấy bà Năm. Thánh thần ơi, bà la muốn bể cái xóm. Bà lết không à chứ đi đâu có nổi. Được một chút xíu là bà xỉu ngang luôn. Hên là xóm của bạn toàn là dân công nhân đi làm sớm, cho nên là người ta nghe la người ta chạy qua, thấy bà nằm sải lai á, mới đưa vô nhà sức dầu giựt gió. Một chập thì bà mới tỉnh, nhưng mà sau đó cũng bệnh mấy ngày mới hết. Thời điểm đó thì ông nội của bạn yếu lắm rồi, không có đi lại được. Con cháu thay phiên nhau săn sóc cho ông. Thì cái đêm đó bạn với cô Dưỡng Út ngủ ở ngoài nhà ngoài, ở dưới quê hay kêu út trai út gái á, cho nên là nhà bạn có cô út với chú út luôn. Thì hai cái giường nằm hai bên, ai mà muốn đi ra cửa chính là phải đi giữa hai cái giường. Thêm phần là ngày đó cửa nhà làm bằng gỗ, mở ra là nó kêu lớn lắm. Vậy đó mà ông nội mở cửa đi mất tiêu không có ai hay. Khuya đó cô út đi tiểu, rồi lại mùng ông nội để mà coi, thì không thấy ông nội đâu, mới kêu cả nhà đi kiếm. Kiếm tới gần sáng luôn mà cũng không thấy ông đâu. Bà nội với mẹ mới lại bàn thờ cũ quyền, thắp nhang khấn vái, xin cho kiếm gặp ông nội. Cô út bà đi lò dò làm sao đó, mà bà đi lại cái mã của bà Năm. Kế bên có một cái mương, thì thấy là ông nội đang lặn hụp ở dưới. Cô út mới la lên, thì ba bạn với chú út cũng chạy lại. Mới đầu ba bạn đi xuống thì bị té trật cái chân. Chú út thấy vậy mới tính nhào xuống, thì không biết cái cây ở đâu nó chọt một cái trúng vô con mắt, tới bây giờ còn thẹo. Bạn thấy kỳ quá, bạn không có dám xuống. Bà nội mới chạy vô nhà của dì Tư mượn một con dao, cầm con dao nhảy xuống, thì lúc đó mới không có vấn đề gì hết, nhưng mà lại không có đưa được ông lên. Sau bà nội là thêm 4-5 người đàn ông ở xóm tràn xuống để mà đưa nội lên, nhưng mà nội mạnh lắm, bao nhiêu người chật vật cả tiếng đồng hồ mới đưa được ông về nhà. Mà bạn có một cái thắc mắc là ông nội lúc đó yếu dữ lắm rồi, muốn đi qua cái mã của bà Năm á, là phải qua mấy cái hàng rào cao khỏi đầu mà người ta rào gà đó. Mấy cái hàng rào thì còn nguyên si, mà không biết cái kiểu gì mà lọt qua được, rồi xuống dưới cái mương đó lặn hụp. Sáng lại thì ông nội đòi nhậu. Nói nào ngay hồi còn khỏe thì ông nhậu rượu ghiền luôn. Nhưng mà lúc đó ông không có được biết, không có biết cái gì nữa hết á. Đưa nước nói là rượu ông cũng uống tỉnh bơ à. Nói chuyện thì toàn là kêu tên người chết rồi ở trong xóm không. Bà nội thấy vậy thì mới đi lên chùa thỉnh thầy xuống nhờ thầy coi giùm. Thầy nói là ông bị quỷ bắt hết hồn phách rồi, còn sống được vài ngày thôi. Xong rồi không biết thầy tụng kinh làm phép cái gì đó. Mà một hồi thì ông nội nằm xuống như mấy bữa trước, vài bữa sau thì ông nội đi. Ông nội mất được 1 năm mấy thì bà nội cũng đổ bệnh, mà điều trị không có hết, cho nên là cứ về nhà nằm mê man như ông nội vậy đó, không có ăn uống được cái gì hết. Bữa đó nội bị bệnh xong thì nội nhắm mắt lại, được một chập cái nội mở mắt ra, mà nhìn nội kỳ lắm. Qua bữa sau nội ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày, trong vòng buổi sáng thôi mà ăn liên tục. Ăn hủ tiếu xong là ăn bánh mì, ăn tùm lum hết. Mà nội không có chịu nằm ở ngoài trước, đòi vô trong phòng. Nhà có cô Mười, cô đi chùa nhiều cho nên là nhìn bà nội cô mới nghi. Cô mới lén lên chùa thỉnh thầy về coi, thì thầy đúng nói là nội mất hôm qua rồi, cái này là quỷ mượn xác về ăn uống thôi, nếu mà không phát hiện sớm là ảnh hưởng tới con cháu rồi đó. Rồi không biết thầy làm phép cái gì đó mà nội sụi lơ, lạnh ngắt luôn. Thầy còn nói cái bà Năm ở bên đó, bà thành quỷ rồi, bà quậy phá ghê lắm. Giải quyết công chuyện xong mới chôn bà nội kế bên ông nội. Cũng không biết làm sao mà cái miếng đất của ông bà nội dông día đều tập trung về quá trời quá đất, quậy phá rồi nhập người này người kia trong xóm hoài. Chú út nghe người ta nói quá, mới trước một ông thầy về trấn cái đất lại, rồi bắt mấy cái dông đó đi hết. Nhưng riêng cái dông bà Năm á, ông thầy ông không bắt được. Sau này thì bạn đi làm xa, rồi ít về quê lắm, nhưng mà lâu lâu cũng nghe nói là có người này người kia bị nhát. Tới cuối năm 2021 thì mẹ mới nói với bạn là cái bụi tre kế bên mã bà Năm bị trời đánh cháy trụi luôn. Người ta nói là bà ngự ở đó mới bị trời đánh như vậy. Rồi về sau này người ta về đó ở cũng đông, không biết bà Năm bà đi chưa hay là bị trời đánh trận đó rồi biệt tích luôn, cô không có nghe nhắc ai gì nữa hết trơn. Đó, đó là toàn bộ về một cái lá thư về một cái khu xóm mà toàn là quá trời ma của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.